Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Ngọc Thư, Vương Bình cùng Thẩm Bảo Bảo đứng ở một khối, lẫn nhau mặt rất tới gần. Sau đó Thẩm Bảo Bảo tràn đầy vui vẻ tiếu dung, so cái cái kéo tay. Quả ca, Thẩm Bảo Bảo tiếu dung sán lạn. Tạc xoạt một tiếng, điện thoại vỗ xuống, Vương Bình cùng Thẩm Bảo Bảo chụp ảnh chung. Tại cái này về sau, ứng Thẩm Bảo Bảo yêu cầu, Vương Bình lại cùng Thẩm Bảo Bảo chụp ảnh chung mấy chương. Nó Thẩm Bảo Bảo còn kéo Trịnh Càn Châu tới cùng một chỗ chiếu. Vương Bình ca, ngươi làm sao? Quay xong cuối cùng một chương, Thẩm Bảo Bảo xem xét ảnh chụp, phát hiện trong tấm ảnh Vương Bình tiếu dung biến nhiều phần cổ quái, quay người nhìn về phía Vương Bình, chính là nhìn thấy Vương Bình tại như vậy lông mày, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Trịnh Càn Châu cũng phát hiện Vương Bình sắc mặt biến hóa, không khỏi hoang mang. Vương Bình ca, ngươi thế nào? Di mụ tới rồi. Vương Bình không có trả lời. Thâm thúy con ngươi chỗ sâu lấp lóe nhỏ không thể thấy quang trạch, lâm vào trầm tư. Hắn đem ánh mắt chú ý hướng chữ vật giới chỉ. Dược lão lẳng lặng nằm tại trong giới chỉ, nó bên cạnh còn đặt vào một vài thứ. Kia là Vương Bình Minh Hà phế tích đạt được đồ vật. Nam Hoàng chải tóc lược, Bắc Hoàng xưng vương trước cắt xong móng tay các loại đồ vật. Lúc này, Vương Bình ánh mắt rơi vào Minh Hà phế tích luân hồi trong lâu mang về một kiện đồ vật. Một cái cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có quan hệ đồ vật. Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy hoang mang. Không minh bạch Vương Bình làm sao đột nhiên trầm mặc. Cũng không lâu lắm, quang mang lóe lên liền biến mất. Chữ vật giới chỉ, Trịnh Càn Châu kinh ngạc. Vương Bình bôi qua tay chiếc nhẫn, chính là bằng tay không thêm ra một vật. Đây là chữ vật giới chỉ đặc thù Trịnh Càn Châu tại cổ tịch trên gặp qua. Lão công, Vương Bình ta thật là lợi hại, giống làm ảo thuật đồng dạng. Thẩm Bảo Bảo hai con ngươi hiện ra ánh sao, rất cảm thấy thần kỳ. Nhất là đang nghe Trịnh Càn Châu nói ra chữ vật giới chỉ bốn chữ về sau, càng là ngạc nhiên. Chữ vật giới chỉ, lão công, chữ vật giới chỉ không phải nói đồ vật sao? Hiện thực cũng có a, ngươi tại sao không có a? Trịnh Càn Châu quát lấy ngực, bị lão bà Thẩm Bảo Bảo câu nói sau cùng kia cho nó tâm. A gọi mình tại sao không có? Làm sao làm đến Vương Bình ca hẳn là có, tự mình cũng phải có à? Lão bà, chữ vật giới chỉ kỳ thật chân thực tồn tại, nhưng là rất hiếm có, không có nhiều người có được. Ta không có rất bình thường, kia chơi ý ngũ tính thất vọng cũng không có mấy cái. Trịnh Càn Châu là Thẩm Bảo Bảo giảng dài, như Trịnh Càn Châu nói, chữ vật giới chỉ cũng không phải là nói mới có, hiện thực cũng tồn tại. Vương Bình tay chữ vật giới chỉ chính là tốt nhất chứng minh. Chữ vật giới chỉ 10 điểm thưa thớt đến liền ngũ tính thất vọng bực này siêu nhiên thế lực cũng không có mấy cái. Tỉ như Trịnh gia, chữ vật giới chỉ có Trịnh gia lão tổ tông mới có được, mà lại chỉ có 2 cái. Nhìn chung toàn bộ đuổi quỷ giới, chữ vật giới chỉ cực kỳ hiếm thấy, thuộc về chân bảo chân bảo. Tuy nói chữ vật giới chỉ không có tác dụng gì, chính là dùng để chứa đựng đồ vật, nhưng vừa vặn điểm ấy, đối với cường giả tới nói hữu dụng. Tưởng tượng một cái, cường giả chiến, đối thủ đột nhiên trống rỗng móc ra một cái binh khí, hoặc là ám khí, vậy sẽ cỡ nào chí mạng. Đang tưởng tượng một cái, hai cái đỉnh cấp cường giả quyết đấu, người khác bởi vì có chữ vật giới chỉ, có thể dạng đơn giản mang theo lượng đan dược. Một khi đánh nhau, ưu thế rõ ràng. Trịnh Càn Châu nói ra, chữ vật giới chỉ rất chân quý, chủ yếu vẫn là bởi vì phương pháp luyện chế không người biết rõ. không có cách nào đi sản xuất hàng loạt. Tương truyền, chữ vật giới chỉ là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sản phẩm. Ngôn ngữ, Trịnh Càn Châu thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Bình chữ vật giới chỉ. Không còn che giấu hâm mộ, chữ vật giới chỉ a, không nghĩ tới Vương Bình sẽ có được, chỉ sợ ngũ tính thất vọng người thừa kế, cũng liền Vương Bình có. Bất quá cũng đúng, chữ vật giới chỉ chân quý, không có mạnh thực lực không có khả năng cho Vương Bình đạt tới xưng vương, thực lực tại từng bước tăng lên, bực này sánh vai thế hệ trước nhân kiệt tuổi trẻ, có chữ vật giới chỉ cũng không kỳ quái. Ta nói các ngươi trước đừng nhìn chữ vật giới chỉ, xem trước một chút cái này. Vương Bình chỉ vào theo chữ vật giới chỉ lấy ra đồ vật. Thẩm Bảo Bảo, ngươi biết vật này sao? Trịnh Càn Châu cùng Thẩm Bảo Bảo tiến lên trước, ánh mắt nhìn đến, Trịnh Càn Châu hai người một mặt mờ mịt. Sách này làm sao lại phát sáng? Thẩm Bảo Bảo nháy mắt mấy cái. Sách này, Trịnh Càn Châu ánh mắt xuất phát, tinh mang nhấp nháy, làm sao cho ta một loại kính sợ cảm giác. Vương Bình tay, có quyển này rất kỳ lạ sách, nói là sách, không bằng nói là ngọc thạch, một bản chất liệu có ngọc thạch chế thành sách. Sách không, phổ thông sách vở, trang sách từ từng mảnh hơi mỏng ngọc thạch phiến cấu thành. Trên đó có đồ án cùng đường vân. Nhìn tựa như là đứa bé tranh liên hoàn sách. Chợt xem xét, cái này giống như là bản Dubai United Arab Emirates thổ hào xa xỉ dùng ngọc làm chuyện cổ tích sách. Ngọc thư tản ra nhu hòa huỳnh quang, nhẹ nhàng quang huy, giống như bắc cực trên không bắc cực quang, gợn sóng chập trùng, cực kỳ xinh đẹp, chói lọi vô cùng lộng lẫy ánh sáng chập chờn, tràn ngập mộng ảo. Người biết quyển sách này sao? Hoặc là nói gặp qua sao? Vương Bình hỏi thăm Thẩm Bảo Bảo. Thẩm Bảo Bảo không minh bạch là thập yêu Vương Bình muốn hỏi tự mình. Bất quá vẫn là thành thật trả lời. Chưa thấy qua, Trịnh Càn Châu lộ cổ quái. Vương Bình ca, ngươi đây là... Vương Bình không có hỏi tự mình. Ngược lại là hỏi Thẩm Bảo Bảo. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Theo lẽ thường tới nói, Trịnh Càn Châu là ngũ tính thất vọng người thừa kế. Ngọc thư thần kỳ, tuyệt không phải người bình thường có thể chế tạo ra, mà Thẩm Bảo Bảo là người bình thường. Vương Bình muốn hỏi Ngọc thư tình huống, tương đối hỏi Thẩm Bảo Bảo, hỏi Trịnh Càn Châu đạt được đáp án tỷ lệ muốn được nhiều. Nhưng mà, Vương Bình tựa hồ rất xác định hỏi Trịnh Càn Châu vô dụng. Hỏi Thẩm Bảo Bảo mới có tác dụng. Ngươi nhìn xem, Vương Bình chưa trả lời Trịnh Càn Châu chủ đề. Ra hiệu Trịnh Càn Châu nhìn qua, dứt lời, Vương Bình cầm ngọc thư, lôi kéo Trịnh Càn Châu cùng một chỗ hướng lui về phía sau mấy bước. Rời xa Bảo Bảo, rời đi đến nhất định cự ly, ngọc thư cực quang quang mang biến mất. Trịnh Càn Châu ánh mắt hơi trừng, con người đột nhiên rụt lại. Sau đó, Vương Bình lại lôi kéo Trịnh Càn Châu hướng về Thẩm Bảo Bảo tới gần. Nhất thời, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, cùng với tới gần Thẩm Bảo Bảo, Vương Bình tay ngọc thư quang mang chậm rãi nổi lên, càng là tiếp cận Thẩm Bảo Bảo, ngọc thư quang mang càng thêm sáng tỏ, đến cuối cùng lâm đến Thẩm Bảo Bảo trước mặt, ngọc thư tản ra chói lọi bắc cực quang quang mang. Cái này, Trịnh Càn Châu hãi nhiên, trong lòng cuồng loạn, Vương Bình làm ra cử động đã rất rõ ràng hướng hắn chứng minh. Ngọc Thư cùng Thẩm Bảo Bảo có quan hệ, kỳ đặc ý lâu kích kéo Trịnh Càn Châu cùng đi, chính là vì bài trừ Trịnh Càn Châu cùng Ngọc Thư khả năng. Bởi vì toàn bộ hành trình Trịnh Càn Châu cùng Vương Bình đều là cùng một chỗ, chỉ có Thẩm Bảo Bảo tại cùng Ngọc Thư có cự ly. Trời ạ! Thật thần kỳ, Thẩm Bảo Bảo đồng dạng phát hiện điểm ấy, kêu hô ra tiếng, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Thấy thế, Vương Bình dở khóc dở cười, xem ra ta muốn hỏi ít đồ đi ra ngoài là không thể nào sao? Thẩm Bảo Bảo phản ứng, tại nó mắt có một loại lưu bị ngay trước Triệu Vân đám người mặt. Tay xé, sai, tay quảng A đấu, đây rõ ràng chính là vì lôi kéo Triệu Vân làm được khổ nhục kế. Triệu Vân lại cái gì cũng nhìn không ra, còn tưởng rằng là chúa công vì hắn an toàn, cho nên muốn tay quảng A đấu. Quá ngu manh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.